Song Phẳng muốn đoạt thế này có phải quá nhanh không? Anh ngoài thì cười nhưng bên trong không cười lên tiếng kiến nghị. Sau đó tiếp tục nói. Thói đời ngày sau, hóa ra trên đời này thật sự có loại ba mẹ vừa tư lợi vừa tư tình đến thế. Vì vinh hoa phú quý của bản thân mà bán con gái. Hôm nay cũng coi như là tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Nói xong, anh dịu dàng cúi đầu nói với An Danh Lị. Chúng ta đi thôi, lúc này, anh không để bất kỳ kẻ nào chặn lại nữa. Cách chương.